Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586, Hiero, TGNCVKLLE số chữ, 1903 thời gian đổi mới, 2019-07-06-10-39-32 Lâm Phi vị trí không gian. Trực tiếp đó là biến thành vô số mảnh vụn. Kể cả đến thân ở vào trong đó Lâm Phi, cũng cho trực tiếp vỡ nát. Mà trong động phủ, Lâm Phi bỗng nhiên mở ra con mắt. Trong lúc vô tình, đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Phảng phất mới vừa rồi kia chết ở trong không gian thể nghiệm. Giống như chân thực, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi nhưng là rốt cuộc hít sâu một cái. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Hiero, mới vừa rồi cuối cùng xuất hiện người kia. Chính mình nhận biết, ở trên cao một đời trận kia đại kiếp bên trong, nó là coi như Uyên Hoàng thủ hạ xuất hiện. Hắn xuất thân từ vốn nên đã sớm diệt tuyệt thiên nhân tộc. Không biết tại sao, nhưng là sẽ xuất hiện ở Uyên Hoàng thủ hạ. Nhưng không thể nghi ngờ là, cái kia tu vi cực mạnh. Năm đó kia chân thân cấp bậc, có thể nói là pháp thân bên dưới vô địch một loại tồn tại. Cũng chẳng trách mình ngay cả vừa đối mặt cũng chịu không nổi rồi. Pháp tướng với chân thân giữa. Khác biệt chính là khổng lồ như vậy. Nguyên lai là như vậy. Ánh mắt của ả Lâm Phi chớp động. Nhưng là cảm thấy. Trong lúc mơ hồ có chút nắm chặt chuôi này thạch kiếm năng lực. Kia đó là có thể bắt trước ra đời trước đại kiếp bên trong. Những thứ kia tàn phá chư giới hắc uyên địch. Mà mình coi như là đang ở kia huyễn cảnh chung. Bị không ngừng giết chết, cũng là có thể vô hạn sống lại, lại lần nữa tiến vào. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, đang giết chết trong đó địch nhân sau đó. Này thạch kiếm, sẽ còn cho ra một ít không tưởng được quà tặng. Bất kể nhìn thế nào, Xích Phát chân nhân buông xuống chuôi này thạch kiếm dụng ý. Đều giống như là có chút rõ ràng. Đó chính là đang vì tương lai đại kiếp, làm ra ứng đối cùng chuẩn bị. Tránh cho ở đối mặt địch nhân lúc, liền thế nào đối phó cũng không biết. Chỉ là, cho ta là không phải lãng phí mà. Lâm Phi nhưng là có chút giở khóc giở cười. Chuôi này thạch kiếm, có lẽ là bị ký thác kỳ vọng. Thông qua kia bắt trước thượng cổ lịch sử huyễn cảnh, đến giúp đỡ tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng là, đối với Lâm Phi mà nói, này thạch kiếm tác dụng, nhưng là liền giảm xuống rất nhiều rồi. Đương nhiên. Cũng không phải nói hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, kia liên quan tới Lâm Bán Hồ hình ảnh. Lâm Phi vẫn rất có hứng thú. Bất quá, bây giờ nhìn lại, kia Hiero, chính là ngăn ở trước mắt lớn nhất chướng ngại vật. Liền như vậy, Lâm Phi cũng là không phải chui rác sắc nhọn nhân. Trong lòng biết, chính mình khoảng cách chiến thắng Hiero, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Ở trước đó, mình cũng nên làm một chút chuyến này chuyện chính. Tỉ như, tìm thập đại môn phái trưởng môn. Thực ra, trong khoảng thời gian này, Lâm Phi cũng đại khái có ý nghĩ. Nên như thế nào tìm? Nhắc tới cũng đơn giản. Này bãi đất hoang vắng thực sự quá rộng lớn. Muốn một chút xíu tìm kiếm mỗi một tấc thổ địa. Tìm tới mỗi một người. Vậy đơn giản là muốn tìm tới không biết năm tháng nào bên trong đi. Đối người thường mà nói. Nhiệm vụ này có thể là có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng là đối Lâm Phi mà nói. Nhưng là mắt trần có thể thấy thực tế. Thậm chí trong khoảng thời gian này. Đã là đem bước cũng cho nghĩ rõ. Nghĩ tới đây. Lâm Phi cũng không chậm trễ. Bước ra một bước động phủ. Tức khắc giữa. Này vô cùng kiếm ý quanh quẩn động phủ. Giống như là đột nhiên bị đánh vỡ thăng bằng một dạng theo Lâm Phi bước. Hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí, bay tán loạn đi ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, canh giữ ở bên ngoài sư huynh đệ hai người, nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Cẩn thận, Lý Cương chỉ cảm thấy phía sau lông tơ dựng thẳng, làm thời điểm không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Trực tiếp là giơ tay lên vung lên, sử dụng một tấm vàng trói lọi trận đồ, đem bên cạnh mình bên trong. Cho biến thành một mảnh kim quang che giấu chỗ. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, kia vô số nhỏ bé kiếm khí, đó là ầm ầm đánh tới. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe được một trận đinh đinh đương đương, dày đặc âm thanh vang lên. Một đạo kim quang này, không biết đỡ được bao nhiêu đến kiếm khí. Ngược lại Lý Cương, lúc ấy cũng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn không phải mình phản ứng nhanh, ở bầy gia sư phụ lưu lại kim quang trận đồ. Chỉ là lần này, chỉ sợ là muốn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng rồi. Bất quá, còn không đợi tâm rơi vào trong bụng, nhưng lại bỗng nhiên biến sắc. Lúc này, chính mình sư phụ lưu lại này kim quang trận, tựa hồ là đến cực hạn. Phát ra, đùng đùng, một trận vang động. Thật giống như liền muốn như vậy hỏng mất như thế. Xong rồi, chạy mau. Lúc đó Lý Cương một tiếng quát to, liền muốn kéo Ninh Huyền lui về phía sau. Nhưng mà, ở nơi này kim quang trận bể tan tành một khắc trước, lại chỉ thấy kia vô số sắp đánh tới kiếm khí, giống như là bị bỗng nhiên định trụ như thế, cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, này vô số kiếm khí cứ như vậy vô căn cứ tiêu nhị, ngược lại là không chú ý các ngươi ở bên ngoài, quên khống chế kiếm ý dư âm rồi, không có bị thương gì chứ. Sau một khắc, cũng chỉ nghe một cái thanh âm vang lên, đi theo, cũng chỉ thấy Lâm Phi, từ trong động phủ, vừa đi đến, vừa giơ tay lên vung lên, liền đem kia vô số kiếm ý, cho miễn cưỡng lau sạch. Nếu là không phải này trên vách đá, vẫn là hiện đầy vết kiếm, giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Nhất thời, này sư huynh đệ hai người, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Tâm lý không khỏi âm thầm cô, một mình ngươi không nhìn thấy không sao, thiếu chút nữa đem chúng ta cho thanh toán xuống, thua thiệt mới vừa rồi còn cho là ngươi trong tu luyện không thể bị người quấy rầy. Mụ, bây giờ nhìn một chút, đây là người nào quấy rầy ai tìm đường chết tiết tấu a? Sau một hồi lâu, Lý Cương mới có hơi chật vật cười cười nói. Ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Đều là chúng ta không cẩn thận. Thật may Lâm sư huynh thu tay lại kịp thời. Chúng ta đều không thương tổn đến. Không thương tổn đến liền có thể. Lâm Phi gật đầu một cái, nhìn một cái sắc mặt trắng bệch hai người, cười cười nói, thế nào, tới tìm ta có việc? Đúng rồi, là có chuyện, bị một nhắc nhở như vậy, Ninh Huyền cũng một chút phản ứng kịp, liền vội vàng dâng lên trong tay linh quả, rất là kính cẩn nói, đây là ta mới vừa lấy được thủy linh quả, ta xem Lâm sư huynh lúc trước lúc tới, thật giống như tiêu hao khá lớn dáng vẻ. Hẳn là có thể dùng tới. Ha ha, vậy thì đa tạ. Lâm Phi cũng không phải là cái gì mới ra đời tu sĩ. Này nghe một chút, tự nhiên cũng biết Ninh Huyền ý tứ. Không phải là ôm bắp đùi mà thôi. Này thì cũng chẳng có gì. Ngược lại, chính mình tiếp đó, với này sư huynh đệ hai người, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhận lấy kia thủy linh quả sau đó, đó là nhìn Ninh Huyền liếc mắt. Vừa vặn ta cũng có chuyện tìm các ngươi nói một chút. Ninh Huyền vốn là muốn phóng kéo một cái quan hệ, Lâm Phi này một đề nghị, đúng lúc là chúng mong muốn, lúc ấy tự vội vàng đáp ứng. Vì vậy, Lâm Phi đó là mời ba người đến trong động phủ của mình, ngồi vào chỗ của mình sau đó, chính là muốn rồi muốn nói ta tới bãi đất hoang vắng, là có chút việc yêu cầu hoàn thành. Chỉ là vừa mới đến, còn cần mấy cái người giúp, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.